Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267 cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có vai phụ xuất diễn, sở hữu làm hắn không mau người, đều đến trả giá đại giới. Lê Tích cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Yết hầu chỗ đột nhiên một trận khô khốc. Lê Tích cúi đầu, thấp thấp ho khan vài tiếng, nuốt xuống vọt tới yết hầu tanh ngọt là nàng tự đại. Lê Tích mỗi khi nhớ tới, liền cảm giác trên mặt một trận xanh trắng, nàng tự cho là tình thâm như biển. Kỳ thật chẳng qua là người khác tính kế nàng lợi thế. Buồn cười lại có thể bi, ngu xuẩn lại vô tri. Nếu không phải cuối cùng Phược lão thiêu đốt linh hồn vì đại giới, nàng liền có khả năng ngã xuống đương trường. Nghĩ đến Phược lão, Lê Tích tâm lại là một trận áy náy, nàng chính là như vậy ngu xuẩn người a. Tin tưởng không nên tin tưởng người, hoài nghi thiệt tình đối chính mình người, cho rằng chính mình ở tàng thư lâu nhìn mấy quyển thư, cho rằng đó là Phược lão đối chính mình dụng tâm gây rối, cho nên phòng bị, cuối cùng lại lạc như vậy kết cục. Lê Tích thở ra một hơi, làm trong lòng bực bội giảm hạ một chút. Lần này hai bên bí cảnh làm nàng minh bạch quá nhiều, nàng số phận là tốt, nhưng cũng không phải vạn năng. Nàng thiên tư là bất phàm, nhưng là thiên hạ thiên tài cũng không phải chỉ có nàng một cái, nàng quá vãng luôn là ỷ lại không gian, ỷ lại các loại pháp bảo, nhưng là tự thân chiến lực lại là chí mạng đoàn bàn. Cùng Cung Vân chiến đấu, cùng kia kiếm tu chiến đấu, đều làm nàng minh bạch thực lực không chỉ là vận khí. Phược lão thiêu đốt linh hồn, ít nhất sẽ ngủ say 3 năm. Tại đây 3 năm, nàng đem không có Phược lão trợ giúp cùng chỉ đạo, chỉ có thể đủ một người. Nhưng là nàng tin tưởng chính mình có thể, người khác làm được đến sự tình, nàng Lê Tích giống nhau có thể. Lê Tích tức khắc cảm giác thức hải một mảnh thanh minh. Nàng biết đây là tâm cảnh được đến đột phá dấu hiệu. Diệp Tĩnh Giao trong mắt hiện lên mỉa mai. Xem, đây là thiên đạo thân khuê nữ đâu. Đối mặt thật mạnh khó khăn ngươi, như cũ không làm nên chuyện gì. Thậm chí có thể ở trong nghịch cảnh được đến tâm cảnh đột phá, nàng không rõ. Vì cái gì thiên đạo có thể làm một cái trong ngoài không đồng nhất. Do dự không quyết đoán, tự cho mình siêu phàm người được đến vô số người mong muốn mà không thể cầu cơ duyên cùng số phận. Chính là không thể đủ làm người khác nhiều một cái đường sống. Nàng có cái gì sai? Nàng chỉ là muốn chúa tể chính mình vận mệnh. Muốn trong thế giới tàn khốc này sống sót. Bảo hộ nàng ái người. Bảo hộ ái nàng người. Kiếp trước nàng đau qua đi không phải không có muốn từ bỏ quá. Thanh thản ổn định quá chính mình sinh hoạt. Tuy rằng có chút uất ức, có chút hèn mọn, nhưng là lại có thể cho ái nàng người an tâm. Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nàng một lòng thoái nhượng, được đến không phải người khác thiện ý, mà là càng nhiều ác ý. Ở vô số lần đau đớn muốn chết chung, nàng học được chết lặng, học được máu lạnh, học được thu liễm chính mình thiện. Thế nhân buộc nàng đi tới, nàng chính mình cũng không buông tha nàng chính mình, thị phi ở mình. Chê khen từ người, nàng thay đổi không được người khác, cũng không thay đổi được thế giới này. Cho nên nàng thay đổi chính mình, đau sao? Đau, nhưng là thì tính sao? Chỉ cần nàng thực lực cũng đủ cường đại, ai còn có thể nề hà nàng? Ai lại dám nề hà nàng? Tịch Ly đem linh lực điều tức đến tốt nhất. Lan La Quốc tu sĩ đã bị có tự an bài, chia làm 5 cái đội ngũ. Một cái đội ngũ đại khái có 20 người tả hữu. Tịch Ly chiến lực là Tô Manh Manh cùng Cố Thiền Hy có mục chung nhận thức. Nguyên bản muốn cấp Tam Hoàng Nữ đề cử, nhưng là bất đắc dĩ Tam Hoàng Nữ đã an bài hảo mỗi một đội người thân cây nhân viên cùng đội trưởng. Tịch Ly đến từ Tây Nhã Thành, cho nên nàng bị an bài ở Tây Nhã Thành kia đoàn người chung. Nguyên bản có 11 cá nhân, nhưng là tới nơi này Tây Nhã Thành tu sĩ lại chỉ có 3 người. Hơn nữa này còn tính không tồi. Ít nhất so một ít toàn bộ Luân Hãm Thành trấn muốn tốt hơn quá nhiều. Bọn họ Tây Nhã Thành 3 người, cùng Tây Nhã Thành tam đại gia tộc chủ gia người xác nhập thành một cái đội ngũ, đương nhiên không đủ dưới tình huống, là cho phép gia nhập những người khác viên, mà mỗi một đội đội trưởng đều là vương thất người trong. Các đều thuộc về Lan La quốc tinh anh nhân vật, như vậy an bài không chỉ là vì tăng cường mỗi cái đội ngũ an toàn tính, càng là vì củng cố vương tộc lãnh đạo trung tâm tác dụng. Vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị, Tịch Ly đứng ở đội ngũ chung. Tây Nhã Trấn Thượng còn lại hai người. Một cái là đến từ vương gia. Một cái là đến từ Minh gia. Vương gia từ trước đến nay cùng Minh gia quan hệ liền không phải thực hảo. Giờ phút này hai người tuy rằng cộng đồng xuất từ Tây Nhã Trấn, nhưng là lại một chút cũng không có muốn thân cận ý tứ, ngược lại là từng người cùng chủ gia người tụ ở bên nhau. Một cái 20 người đội ngũ tuy rằng không lớn, nhưng là lại cũng nội bộ càn khôn. Cũng có một cái tiểu giang hồ. Tịch Ly này một đội người là Lan La quốc đệ tam tiểu đội, dẫn dắt người là Vương Thị Thất công chúa Lan Tần Hương. Trúc cơ sơ kỳ, đương cuối cùng kia một khắc thời gian lặng lẽ trôi đi sau. Hiện trường không khí tiến vào gay cấn, tam đại vương triều cùng Lăng Tiêu các hình thành tứ phương. Thực lực, các mang ý xấu, trong tay binh khí đã nắm trong tay, thẳng hồn liên đã ngưng tụ thành thực chất. Đáy vực trận gió cùng sát khí cơ hồ hóa hình, có người nhịn không được nuốt nước miếng, muốn lùi bước, nhưng là giờ phút này đội ngũ cùng nhiệm vụ đã an bài hảo. Chỉ sợ là kia lùi bước người còn không có đi ra vài bước, liền sẽ bị lăng trì xử tử, mấy đại trưởng quyền người lẫn nhau thương lượng. Cuối cùng lấy thực lực tới định đoạt ai lúc trước tiến, mà này đi tới trình tự cũng là thập phần quan trọng, nhưng là lại cũng là có lợi có tệ, lợi ở chỗ nếu là phân ở phía trước đội ngũ tiến vào, khả năng nắm giữ trụ tiên cơ, phân ở phía sau đội ngũ khả năng tương đối bị động. Mà tệ ở chỗ bị an bài ở phía trước tu sĩ đội ngũ khả năng gặp phải nguy hiểm là mặt sau vài lần. Bị an bài ở phía sau đội ngũ ít nhất có thể dựa vào phía trước người chắn đi không ít nguy cơ. Cuối cùng, ở mấy phương thế lực thương lượng hạ, Hồng Liệt quốc bị an bài ở đệ nhất đi vào vị trí. Lan La quốc đệ nhị, Phượng Lâm quốc đệ tam, Lăng Tiêu các đệ tứ mới vừa bước vào thẳng hồn liên. Đến xương trận gió liền từ đáy vực chỗ sâu trong hướng về mọi người quát tới, mang theo ngập trời sát khí, thổi đến người xương cốt đều ở phát run, phía trước người bị mãnh liệt trận gió cùng sát khí thổi đến ngã trái ngã phải, rồi sau đó mặt tu sĩ cũng không có thật tốt. Trận gió cùng sát khí trải qua phía trước tu sĩ, lại ở đám người khoảng cách chung không ngừng xuyên qua, trở lại mặt sau tu sĩ. Mà mang về tới trận gió cùng sát khí thậm chí bởi vì mấy cái quanh quẩn trở nên càng thêm hung mãnh, cái này làm cho mấy người đi đường khổ không nói nổi. Chỉ có thể đủ không ngừng tránh đi cùng triệt tiêu trận gió cùng sát khí mang đến thương tổn. Tịch Ly ngốc tại trong đội ngũ, thường thường liền phát ra một đạo công kích. Này đáy vực hạ trận gió cùng sát khí chỉ cần công kích đến tu sĩ trên người, liền sẽ sinh ra một loại cùng loại địa phủ âm khí, làm người toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Nhất kiếm huy đi, một đạo gào thét mà qua trận gió từ Tịch Ly trước người tản ra, hóa thành vài cổ tiểu nhân phong, ở trải qua mấy cái xoay chuyển qua đi lại lần nữa hình thành một cổ thật lớn trận gió, sát khí tràn ngập ở phía trước thẳng hồn liên thượng, xử mọi người cơ hồ nhìn không thấy phía trước lộ. Chỉ là cúi đầu đi xuống nhìn, liền có thể nhìn đến đen nhánh nhìn không tới cái đáy vực sâu, chỉ là vội vàng vọng liếc mắt một cái, liền cảm giác chân cẳng có chút run rẩy lợi hại. Đã có tu sĩ tâm sinh lui ý, muốn trở về, chỉ là mặt sau người cuồn cuộn không ngừng nảy lên trước, muốn trì trệ không tiến người. Thực mau ở phía sau tu sĩ đi tới chung bị xô đẩy về phía trước, hoặc là bị mãnh liệt về phía trước người tễ hạ thẳng hồn liên. Kêu thảm thiết kinh hoàng thanh hết đợt này đến đợt khác, phía trước người bị nhìn không tới con đường phía trước thẳng hồn liên làm cho nhân tâm hoảng sợ. Mặt sau người bị trải qua xoay chuyển quá vô số lần trận gió làm cho thương vong thảm trọng. Mà trung gian người tắc bị hai bên nhân mã đè ép kinh hoàng thất thố. Thường xuyên có hay không đứng vững gót chân người trượt chân hạ xuống tiến vô tận vực sâu. Hết chương.